Niếp Môn, chương 151, thân thế, góc truyện audio.com, Niếp Ngân nghe xong sừng sốt, bà nói cái gì? Thực buồn cười đúng không? Isabella tự giễu cười cười, đi tới trước cửa sổ ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của bà ta, mặt bà ta, rõ ràng nổi lên một tia chán chường lười biếng. Nhưng nó đúng là con tôi, là đứa nhỏ tôi mang trong bụng 9 tháng. Niếp Ngân nghi ngờ rất nhiều, đến cuối cùng sao lại thế này? Isabella liếm liếm môi, xoay người nhìn về phía hắn. Niếp Thâm là con tôi, mà cha nó chính là Grosson. Tin tức này giống như làm đất bằng nổi sóng, Niếp Ngân không phản ứng kịp, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể hiểu rõ được. Đợi chút hắn cố gắng nghĩ đến quan hệ này, bỗng. Niếp Thâm là con bà và Grosson. Đây, quả thực rất buồn cười. Là rất buồn cười, khi tôi mang thai Niếp Thâm cũng biết là rất buồn cười. Isabella nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ John không? Là người luật sư kia. Ừ, hắn cũng từng là vị hôn phu của tôi. Ánh mắt Isabella xa xưa, lúc ấy tôi cùng anh ta đã nói chuyện kết hôn, thật không ngờ tới ông trời lại chỉ chơi đùa với tôi. Isabella bắt đầu chậm rãi kể rõ từ đầu. Thì ra, khi đó tâm tư Isabella đơn thuần, bà một lòng yêu vị hôn phu John, hắn là một luật sư vĩ đại, mỗi lần nhìn thấy hắn trên tháp đỉnh, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều đầy mị hoặc làm bà mê mẩn. Có một đêm, bọn họ hẹn nhau ở nhà ăn, ngày đó thời tiết lại âm trầm, trời thu nổi gió, dưới bầu trời nổi lên trận mưa to. Ban đầu Isabella có thể không cần đi ra khỏi cửa cũng có thể gọi điện cho John, nhưng mà vừa nghĩ ngày đó là ngày sinh nhật John liền quên đi, bà chuẩn bị chọn quà tỉ mỉ muốn tự tay tặng cho hắn. Nhưng Isabella không nghĩ tới, lâu nay trong Niếp Môn lại có người thầm thương chậm nhớ mình, người đó chính là Grosson, tuy nói người đó to lớn, diện mạo thô lỗ, nhưng hắn dành hết tâm tư để yêu Isabella, thích bà cười, nhất là bộ dạng nhăn mày, ngày nào đó, khi hắn biết Isabella quyết định qua ngày sinh nhật John thì liền đáp ứng cử hành hôn lễ, tình cảm thầm thương kia áp chế không được, thừa dịp kính rượu, cũng thừa dịp ngày đó thời tiết âm u, hắn lấy dũng khí đi gặp Isabella. Hắn thổ lộ làm Isabella hoảng sợ, lập tức cự tuyệt tâm ý của hắn, cũng tỏ vẻ bà chỉ yêu một người là John, bà cùng hắn không thể ở bên nhau. Sau khi nói xong, Isabella xoay người muốn chạy ra cửa. Nhưng mà bà quên, người đàn ông càng không chiếm được thì tâm tư lại càng bất bình, Grosson chính là một ví dụ điển hình. Trường kỳ áp chế ái mộ ở trong lòng hắn sớm đã bị bà đập nát, hơn nữa ái mộ thành phẫn nộ, nên hắn không từ thủ đoạn kéo bà tới hoa viên. Isabella không phải đối thủ của Grosson, đối với Grosson mà nói thân thể bà nhỏ bé giống như là một con gà con, mưa to hắt lên quần áo của bà, hiện lên đường cong xinh đẹp. Thời tiết như vậy, cô gái như vậy, trong nháy mắt nó kích phát dục vọng trong cơ thể Grosson, hắn đè thấp hơi thở, bàn tay to hung hăng xé rách quần áo của Isabella. Isabella khóc giống, kêu sợ hãi, đánh, nhưng không thể dẫy ra khỏi sự thô lỗ của Grosson, một trận đắng lòng đau đớn, bà biết mình đã mất đi cái gì, ngất đi. Từ ngày đó, Grosson luôn luôn lén tìm bà, lần lượt giữa lấy bà, Isabella không biết nên làm gì, mà Grosson lại dùng chuyện cường bạo này bắt bà chia tay với John, rơi vào đường cùng, bà đành phải nghe theo. John thủy chung yêu Isabella, nghe lời chia tay tất nhiên sẽ có ý kiến, đau khổ truy vấn, Isabella đành phải nói ra thực thế, John nổi giận đùng đùng đi tìm Grosson lý luận, kết quả. Góc truyện audio.com lại bị Grosson đánh cho chết khiếp, cả đời John kiêu ngạo, lại phải chịu đựng như vậy, liền đem tất cả tức giận phát tiết lên Isabella, đau đớn mắng bà không biết xấu hổ chủ động câu dẫn hạ nhân, là một phụ nữ hạ lưu. Isabella không nghĩ tới người đàn ông mà mình yêu thương lại biến thành như vậy, sau khi Grosson biết chuyện này, giận dữ lại đi đánh John, cũng tuyên bố ai dám khó dễ phụ nữ của hắn sẽ lấy mạng người đó. Từ ngày đó khởi, John không bao giờ xuất hiện trước mặt Isabella, cũng từ ngày đó, Grosson bắt đầu chăm sóc Isabella. Isabella thống hận Grosson, bởi vì hắn cường bạo lấy mất trong sạch của bà, nhưng đồng thời đối với tâm tình của hắn cũng phức tạp, chính là vì có chuyện này, bà mới hoàn toàn thấy rõ ràng sắc mặt của John. Ngày lo lắng đề phòng qua đi, cho tới lúc Isabella phát hiện mình có bầu. Ở Niếp Môn là tối kỵ. Mỗi người trong Niếp Môn cũng không phải đều bảo thủ cố chấp, nhưng mỗi người đều vì ích lợi mà không từ thủ đoạn. Đối với người Niếp Môn mà nói, nhiều đời sau thì có nghĩa nhiều người cạnh tranh, huống chi bà lại mang thai ngoài ý muốn, một khi bị người trong Niếp Môn biết thì đứa nhỏ sẽ không được an toàn. Không có biện pháp, bà đành phải kiên trì đi tìm Grosson, mà Grosson cũng chỉ là một quản gia, nào có bản lĩnh lớn, hơn nữa chức trách Isabella ở Niếp Môn hết sức quan trọng, càng không thể nói rời đi liền rời đi, đành phải từ từ nghĩ biện pháp. Ông trời vẫn giúp bà, vì lúc đó vừa vặn vợ Niếp Nhân Tịnh cũng có thai, cũng cùng lúc mang thai với bà. Rawson nghĩ ra một biện pháp vừa tuyệt diệu vừa ngoan độc, biện pháp đó là con báo đổi thái tử, hắn sẽ đợi cho tới khi vợ con Nhiếp Nhân Tịnh sinh xong thì giết đứa bé. Nói đến đây, Isabella hít sâu một hơi, ngực chướng đau. Nói như vậy, vợ Nhiếp Nhân Tịnh vừa sinh con ra liền bị các người giết chết. Nhiếp Ngân nghe hơi hơi nheo lại cặp mắt chim ưng, loại chuyện này không thể tưởng tượng nổi, không phải hắn không biết ở trong Nhiếp Môn có bao nhiêu đáng sợ, nhưng cho dù là vậy cũng không dùng hạ độc thủ như thế. Không, chúng tôi không có giết đứa nhỏ đó. Isabella lại thề thốt phủ nhận, khuôn mặt lại rất chân thật. Hãy tin tôi không bao giờ đồng ý làm như vậy, nhưng mà đứa nhỏ vừa ra sinh ra đã chết, tắc thở mà chết, đây là sự thật. Nhiếp Ngân nhìn bà ta từ trong ánh mắt ngưng trọng có thể nhìn ra sự chân thật, giờ khắc này hắn lựa chọn tin tưởng bà ta. Cho nên, Nhiếp Nhân Tịnh vẫn không biết Nhiếp Thâm là con của hai người. Isabella gật đầu, vẻ mặt uể oải, nhưng mà Nhiếp Thâm lại vô tình biết được thân thế của mình, cho nên mới càng thêm thống hận người Nhiếp Môn. Cách chương.